Thiên Tôn trùng sinh, chương 4, ly khai, gocchuyenaudio.com. Kình Thiên tiểu huynh đệ, thật không phải. Lão đầu tử râu bạc có phần ngại ngùng nhìn Long Kình Thiên, nói. Gã Mộ Dung Bác này thái độ làm người luôn luôn kiêu ngạo như vậy. Long Kình Thiên không mở miệng. Lão đầu tử râu bạc thấy thần sắc Long Kình Thiên, khuyên nhủ. Ta biết ngươi trong lòng không phục, nhưng mà Mộ Dung Bắc hắn là trăm năm nhất mộ thiên tài của Mộ Dung gia tộc chúng ta, ngoại trừ tiểu thư chúng ta ra thì hắn thiên phú cao nhất, hiện tại hắn đã đạt võ giả thất trọng. Trăm năm nhất mộ thiên tài. Long Kình Thiên sắc mặt bình tĩnh, đương nhiên tại nhân gian tu luyện thì trưởng bối môn phái còn phải xưng hắn là vạn năm khó gặp thiên tài. Mà ở tiên giới, trước mặt hắn thì dù cho tên này được gọi là hàng tỷ năm đích thiên tài cũng tựa như một đống sao. Lão đầu tử râu bạc chẳng thấy Long Kình Thiên mở miệng, trong lòng thở dài, lắc đầu. Hắn đã nhìn ra, Mộ Dung Thiến tiểu thư đối với Long Kình Thiên rất có hảo cảm, nếu không phải thì mấy ngày nay đã không có khả năng mỗi ngày đều mang theo hắn gặp đối phương nhiều lần trị liệu. Về phần hảo cảm đến mức độ nào thì hắn còn không biết. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao, VN chỉ đáng tiếc, Long Kình Thiên kinh mạch trong cơ thể đứt đoạn, đã định trước là một phế nhân. Hắn xem ra, hai người thấy không có khả năng có kết quả. Bởi có sự việc Mộ Dung Bắc xen giữa, do đó, hai người cũng không có lòng dạ muốn đi dạo nữa. Long Kình Thiên trở lại tiểu viện của mình, tiếp tục vận chuyển hỗn độn Đại La Thiên, đột nhiên, Long Kình Thiên trong lòng kinh dị một tiếng, bởi vì, hắn cảm giác được khi hắn vận chuyển công pháp hỗn độn Đại La Thiên lần này thì, bốn phía thiên địa linh khí cư nhiên có một tia ba động. Long Kình Thiên trong lòng vui vẻ. 7 ngày rồi, tới Thiên Lam Đại Lục 7 ngày, rốt cục hôm nay đã có khả năng tụ khí. Tiếp theo hắn không ngừng vận chuyển công pháp, bốn phía ba động thiên địa linh khí bắt đầu chậm rãi hội tụ lại, nhiều tiện đà hướng ngoài đan điền mà đến, rót vào trong cơ thể hắn. Một cổ cổ thiên địa linh khí đi vào đan điền, tựa như sao cửu hạn kiền lâm, đan điền Long Kình Thiên điên cuồng mà thôn phệ những linh khí này, sau đó tán hướng khắp thân thể hắn, thấm vào mỗi một thốn da thịt và các kinh mạch đứt đoạn trong cơ thể. Sao cửu hạn kiền lâm, cây khô đã lâu, khi Long Kình Thiên mở hai mắt thì, bên ngoài sắc trời sáng lên, đã qua đi một ngày đêm. Long Kình Thiên hít vào một ngụm chọc khí, cảm thấy toàn thân thần thanh khí sảng, đứng lên, đầu khớp xương bá âm hưởng, nói không nên lời rất thoải mái. Trong lúc đó hắn thần thức nội thị, phát hiện một ngày đêm, hắn không chỉ có tụ khí thành công, hơn nữa bắt đầu tiến nhập luyện khí kỳ. Với tốc độ này, khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, dù cho trước đây khi là phàm nhân tu luyện cũng không nhanh như vậy tiến nhập luyện khí kỳ 3. Xem ra, với thân thể thiên tôn này, vẫn còn có điểm tác dụng. Long Kình Thiên lẩm bẩm, tuy rằng hắn lực lượng tiêu thất thế nhưng với thân thể thiên tôn này thu nạp thiên địa linh khí rất nhanh. Nhưng mà, vị diện này thiên địa linh khí quá loãng. Nếu như là đang còn ở tiên giới, chỉ sợ dùng không được bao lâu, hắn liền khả dĩ lần thứ hai đạt được đại thừa chi cảnh, sau đó độ kiếp thành tiên. Hai ngày đã qua rất nhanh, lại hai ngày tiếp Long Kình Thiên chỉ có tu luyện và tu luyện, cư nhiên đạt được luyện khí kỳ viên mãn, xem ra tiếp qua vài ngày là có khả năng đột phá đến trung kỳ. Hơn nữa, hai, gocchuyenaudio.com, ngày qua, lão đầu tử râu bạc cũng không có đến, Long Kình Thiên cũng không lưu ý, không ai quấy rối, như vậy rất tốt. Một hôm, đột nhiên, toàn bộ Mộ Dung phủ náo nhiệt lên. Lần này mở ra võ thần điện, tiểu thư chúng ta đã trúng tuyển. Ta đã sớm nói qua tiểu thư chúng ta thiên phú, khẳng định có thể đi vào võ thần điện. Những nô tỳ, hộ vệ Mộ Dung phủ này nghị luận. Mộ Dung Thiến tiến nhập võ thần điện, Long Kình Thiên trong lòng khẽ động. Tại Thiên Lam Đại Lục bất kể là người gia tộc đệ tử nào tiến nhập được võ thần điện đều là một vinh quang rất lớn lao. Mộ Dung Thiến lần này có thể đi vào võ thần điện trở thành võ thần điện đệ tử, Mộ Dung gia tộc trên dưới hoan hỉ chúc mừng. Bên ngoài náo nhiệt nhưng đối với Long Kình Thiên không quan hệ. Tại bên trong gian phòng, Long Kình Thiên tiếp tục tu luyện. Sang ngày kế tiếp khi Long Kình Thiên ngừng vận chuyển công pháp lại và ra khỏi phòng thì, liền thấy Mộ Dung Thiến mang theo lão đầu tử râu bạc đi vào tiểu viện từ. Mộ Dung Thiến tỏ ra vẻ mặt tươi cười, trong lòng rất tốt, lần này có thể đi vào võ thần điện nên nàng sang đây hướng về Long Kình Thiên báo tin mừng. Quả nhiên, sau khi Mộ Dung Thiến tiến đến, hỏi Long Kình Thiên tình hình mấy ngày nay thế nào, liền nhịn không được hướng Long Kình Thiên nàng nói về việc tiến nhập võ thần điện. Long Kình Thiên mỉm cười luôn luôn nhìn nhu tĩnh hình dạng Mộ Dung Thiến vẻ mặt rất hoan tước. Mộ Dung Thiến thấy Long Kình Thiên dáng tươi cười, lúc này mới nghĩ mình trước mặt Long Kình Thiên có phần thất lễ, không khỏi mặt cười đỏ hồng. Nhưng, đến khi Long Kình Thiên nói phải sao, ly khai Mộ Dung gia tộc thì, Mộ Dung Thiến mặt cười biến đổi, dáng tươi cười ban đầu tiêu thất bật thốt lên nói. Người nói người phải ly khai, Sao, ly khai, rời khỏi Ân, Long Kình Thiên gật đầu. Nếu đã đi lại bình thường, hơn nữa đã tiến nhập luyện khí kỳ cũng là lúc phải ly khai. Hắn không cớ gì phải ở lại Mộ Dung phủ lâu dài. Hơn nữa với hắn mà nói, tại Mộ Dung phủ này, rất nhiều bất tiện. Mộ Dung Thiến thấy Long Kình Thiên gật đầu tâm tình đột nhiên có phần thất lạc, mở miệng muốn nói, xong lại ngừng lại, Long Kình Thiên phải ly khai, với nàng mà nói quá đột nhiên. Bên cạnh lão đầu tử râu bạc nghe Long Kình Thiên nói phải ly khai, cũng đều thần sắc ngoài ý muốn. Người, lúc nào ly khai? Mộ Dung Thiến vẻ mặt có phần xa xút. Bây giờ, Long Kình Thiên nói, bây giờ, ngươi, Mộ Dung Thiến hướng đôi mắt chặt nhìn chằm chằm Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nói, thương thế ta đã tốt, giờ giống như người bình thường. Ngoại trừ kinh mạch trong cơ thể và linh hồn ra, Long Kình Thiên thương thế đích xác đã khỏi hẳn, hiện tại chỉ thiếu thời gian khôi phục thực lực chữa trị kinh mạch trong cơ thể và linh hồn chỉ là việc sớm muộn. Na, được rồi, Mộ Dung Thiến thanh âm rất yếu. Nửa giờ sau, Mộ Dung Thiến cùng lão đầu tử râu bạc đứng ở cửa chính Mộ Dung phủ, nhìn Long Kình Thiên từ từ đi xa. Đợi bóng lưng Long Kình Thiên đã tiêu thất tại phía chân trời, Mộ Dung Thiến vẫn đang đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Lão đầu tử râu bạc đứng ở sau đó, trong lòng hít một tiếng. Hồi lâu tiểu thư, hắn đã đi, chúng ta trở về thôi. Lão đầu tử râu bạc nhịn không được nói. Trần y sư, ngươi nói, chúng ta sau này còn có thể gặp nhau không? Đột nhiên, Mộ Dung Thiến mở miệng nói. Lão đầu tử râu bạc ngẩn ra, chẳng biết làm sao trả lời vấn đề này. Hắn thừa nhận Long Kình Thiên đều có một loại anh tuấn đặc biệt mị. Cóc truyện audio.com, lực và lực hấp dẫn không thể tưởng tượng nổi thế nhưng tại đây Thiên Lam Đại Lục dùng võ vi tôn, sao, giá hữu bất năng đương phản cật. Sao, giá hữu bất năng đương phản cật, bất tài thì không có cơm ăn. Kinh mạch trong cơ thể Long Kình Thiên toàn bộ đoạn, dường như một phế nhân, mà Mộ Dung Thiến hiện tại lại tiến nhập võ thần điện, trở thành võ thần điện đệ tử, xem ra hắn nghĩ, sau cùng là hai người căn bản không có đồng thời cùng xuất hiện không cùng thế giới. Thế nhưng Mộ Dung Thiến vẻ mặt si ngốc nhìn về phía cuối đường, hắn không đành lòng mở miệng nói ra chuyện này thực. Chúng ta trở về đi, Mộ Dung Thiến nhãn thần buồn bã nói xong, xoay người hồi phủ. Ngay lúc Mộ Dung Thiến cùng lão đầu tử râu bạc quay lại Mộ Dung phủ thì ở một góc đường, xuất hiện một bóng người đến, chính thị là Mộ Dung Bác. Mộ Dung Bác nhìn bóng lưng Mộ Dung Thiến tiêu thất, sau đó quay đầu nhìn về phía phương hướng Long Kình Thiên ly khai, cười lạnh nói. Tiểu tử chờ ngươi ra Hải Thiên Thành, ta sẽ cho ngươi cầu sinh không được, muốn chết cũng không xong. Cách chương.